Ngư Hoàng lại nói: "Này điện hải ác trong đất dòng điện phi thường cường đại. Chúng ta từ ngoại giới mang đến không gian sinh mệnh cũng không thể chống đo thật lâu. Cái này cần chúng ta giữa đường." Mấy lần đổi lại ngồi. Một cái không gian sinh mệnh chịu không nổi, người không gian sinh mệnh trên nóc. Diệp Không lúc này coi như là hiểu, không trách được Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng nói mỗi lần đều nửa đường mà quay về. Thì ra là này điện trong nước. Khoảng cách cũng không phải là rất gần. Mà một con không gian sinh mệnh vừa chống đo không tới lâu như vậy. Cho nên nhất định phải trên đường thay đổi nhiều lần không gian sinh mệnh mới có thể tới dưới đáy di chỉ. Diệp Không nói kể từ đó có thể hay không cho chúng ta không gian sinh mệnh tổn thương. Thải Hoàng nói, bị hao tổn nhất định là có. Nhưng là chỉ cần kịp thời thu hồi. Ngày sau bọn họ trở lại quen thuộc hoàn cảnh. Còn có thể mình khôi phục. Thanh Liệt Thiên cũng là hỏi. Nhưng là nếu như chúng ta bốn người theo thứ tự thả ra không gian sinh mệnh. Nhưng là cũng không đủ rơi vào đấy. Vậy như thế nào là tốt? Thải Hoàng ha ha cười nói. Kia chỉ có vội vàng trở về. Chúng ta cũng không có tới quá nhất dưới đấy. Ai biết sâu đậm? Ai biết dưới vậy là cái gì tình huống? Nếu tầm bảo, sẽ phải mạo một chút nguy hiểm. Diệp Không cùng Thanh Liệt Thiên cũng là gật đầu. Bất kể như thế nào, như vậy nguy hiểm hay là đáng giá mạo. Ngư Hoàng lại nói. Các ngươi nhị vị trẻ tuổi khí thịnh. Lão bò chuyện ta trước nhưng dặn dò các ngươi. Tại bên ngoài các ngươi có thể làm một trận chiến. Nhưng là đi xuống sau này. Ngàn vạn không nên hành động theo cảm tình. Phía dưới là điện hải mịt mờ. Hơi không cẩn thận. Chúng ta bốn người toàn bộ biến thành điện trong nước điện thú. Từ đó đần độn không tiếp tục thanh tĩnh có thể. Diệp Không hướng về phía Thanh Liệt Thiên khẽ mỉm cười nói, vậy thì muốn xem Thanh Quốc chủ. Thanh Liệt Thiên cũng khó được lộ ra chút nụ cười, nói cũng vậy. Thải Hoàng nói, đã như vậy ta đây tự phóng ra không gian của ta sinh mệnh tử vụ mị ảnh. Diệp Không nhìn thấy hắn thả ra không gian sinh mệnh, nhất thời chính là sửng sốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3918 đều có biện pháp. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng không nghĩ tới Diệp Không lợi hại như thế. Một chút là có thể nghĩ đến mấu chốt. Bọn họ đều là sửng sốt. Trên thực tế, Diệp Không nói một chút cũng không có sai. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng mang theo. Cũng không chỉ có một không gian sinh mệnh. Phát hiện bị Diệp Không vạch trần, Thải Hoàng lúc này sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm mặt nói không tệ. Mọi người mỗi người mang một cái không gian sinh mệnh, như vậy hợp lý. Nhưng là bây giờ mỗi người một dùng hết rồi còn chưa tới đấy, như vậy ta lấy thêm đi ra ngoài chính là thêm vào. Tờ A lấy ra thêm vào không gian sinh mệnh, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác đến chiếm tiện nghi? Thanh Liệt Thiên cả giận nói. Nói hưu nói vượng. Các ngươi trước đó không có nói cho chúng ta biết. Còn gạt chúng ta nói bốn cái tự đầy đủ rốt cuộc. Hiện tại lại còn không biết xấu hổ nói chúng ta chiếm tiện nghi. Ngư Hoàng mở miệng nói. Thanh Quốc chủ. Diệp Quốc chủ. Ta cùng Thải Hoàng cũng không phải là không nói tình nghĩa người. Kế tiếp lữ trình. Ta cùng Thải Hoàng nguyện ý tiếp tục mang theo các ngươi. Diệp Không lạnh nhạt nói chỉ sợ là có điều kiện a. Ngư Hoàng nói. Đó là dĩ nhiên. Chỉ cần các ngươi đáp ứng. Di chỉ trong bảo vật. ta cùng Thải Hoàng có quyền ưu tiên. Diệp không cùng Thanh Liệt Thiên đồng thời quát lên, vậy không được. Phải biết rằng, 13 tôn quốc di chỉ cũng không giống như thứ 10 tôn quốc di chỉ. Thứ 10 tôn quốc di chỉ bên trong bảo vật đông đảo, mà 13 tôn quốc di chỉ bên trong chỉ có một dạng bảo vật. Để cho Thải Hoàng bọn họ có quyền ưu tiên, đây chẳng phải là nói Diệp không bọn họ tự một chuyến tay không rồi. Thải Hoàng cả giận nói, các ngươi giao ra thành bổn xa xa ít hơn so với chúng ta. Các ngươi có cái gì quyền lực cùng chúng ta giống nhau phân phối? Ngươi biết những năm này ta hao tốn bao nhiêu thời gian tìm kiếm không gian sinh mệnh sao? Diệp không nói, hiện tại mấu chốt là các ngươi lường gạt chúng ta. Muốn cho ta cùng Thanh Quốc chủ hao hết không gian sinh mệnh tặng không các ngươi một đoạn, sau đó chúng ta ảm nhiên rời đi. Đây chính là các ngươi trước đó đánh tốt bàn tính, các ngươi thật là thật không biết xấu hổ. Thải Hoàng cười ha ha. Nói, Diệp không, ngươi đừng mò mẫm rằng co. Ta xem ngươi hay là vội vàng lợi dụng vô dụng hoàng không gian sinh mệnh đi trở về sao? Nếu không hồi trình cũng không đủ. Thải Hoàng nói xong, cùng Ngư Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bọn họ một đầu chui ra tiểu tử kim. Xa xa bay ra. Nhanh chóng rơi xuống hướng điện hải chỗ sâu nhất. Chắc là chờ xa lại lần nữa thả ra không gian sinh mệnh phòng ngừa dung hợp. Diệp không cùng Thanh Liệt Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không làm gì được hai người này. Diệp không nói, ta đã sớm biết hai người này hèn hạ vô sĩ. Tan chơi đùa một chút hèn hạ kỹ lưỡng. Không nghĩ tới chuyện như vậy bọn họ đều làm được ra. Thật ra thì ta vốn là không muốn với các ngươi cùng nhau xuống tới. Thanh Liệt Thiên nói, Diệp quốc chủ, chuyện này đều tại ta, dễ tin hai người này lão gia này. Nhưng là bây giờ như thế nào cho phải, ngươi có thể có những thứ khác không gian sinh mệnh. Diệp không nói, ta nào có không gian sinh mệnh, ta chỉ có đi trở về. Thanh Liệt Thiên nói, không được, ta nhất định phải đi xuống. Này Thái Vũ Chi Kỷ vốn chính là của ta. Ta Thanh Long tộc người, bảo vật chính là chúng ta mệnh, không chiếm được bảo vật ta không bằng đi tìm chết. Diệp không nói, ngươi còn muốn đi xuống. Chẳng lẽ ngươi còn có không gian sinh mệnh? Ta tự có biện pháp, cùng lắm thì vừa chết. Thanh Liệt Thiên nói xong cũng tế lên tôn giả vòng sáng, một đầu vọt vào điện trong nước. Diệp không tin tưởng này Thanh Liệt Thiên tuyệt đối sẽ không chết. Người này cũng là giả hoạt hạng người. Hắn nhất định có biện pháp. Chẳng qua là không muốn mang theo Diệp không. Diệp không trong lòng tự nhủ này mọi người tất cả đều là người tin a. Hiện tại chỉ còn lại có mình cha đệ quá yêu. Manh trong bão khố tham vui mừng. Hắn lần này tới đây. Đối với Thái Vũ Chi Kỷ cũng là tồn tại nhất định phải ý chí. Vẫn thế nào có thể rời đi. Nghĩ tới đây. Diệp không thu hồi tiểu tử kim đứng ở điện trong nước. Sau đó mi tâm tinh thắp sáng lên. Đem một phần hỗn độn lực cho thiết phóng đi ra. Dùng hỗn độn lực bao quanh mình. Lẻn vào điện hải chỗ sâu. Này điện hải vốn chính là hư hao hỗn độn lực biến thành. Cùng Diệp không thả ra hỗn độn lực vốn chính là đồng nguyên. Vì vậy tiêu hao không lớn lắm. Diệp không hỗn độn lực cũng tương đối hùng hậu, trong thời gian ngắn không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa Diệp không còn có một tốt đồ vật, đó chính là quan điện cự long trấn ngạc. Trấn ngạc gia chính là quan điện cự long trên người lột ra. Mặc dù nơi này so sánh với không gian điện hải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là cũng là dòng điện. Hẳn là có thể sử dụng. Không có một hồi, Diệp không giá quan điện cự long, nhanh chóng lặn xuống. Không lâu sau này, Diệp Không đã nhìn thấy phía trước Thanh Liệt Thiên núp ở một kim khí lon trung lặn xuống. Thì ra là này Thanh Liệt Thiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Đã sớm nghĩ kỹ chưa? Luyện chế một giày vô cùng kim khí lon. Hãy cùng cái tàu ngầm giống nhau. Không tới thời khắc mấu chốt không lấy ra. Diệp Không trải qua thời điểm vỗ vỗ kim khí lon, nói Thanh Quốc chủ, ngài từ từ đi. Nói xong trấn ngạc thân ảnh chợt lóm chợt chạy trốn ra ngoài. Thanh Liệt Thiên đứng ở bình sắt trong, sắc mặt đỏ lên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Diệp Không tốc độ bay mau, âm thầm hối hận. Có trấn ngạc, Diệp Không tốc độ có thể nói là nhanh nhất. Lại qua một hồi, tự vượt qua Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng. Quả nhiên hai người này đang núp ở một cái không gian sinh mệnh trong. Hai người này một cái nhìn thấy bên ngoài nhanh chóng trải qua Diệp Không, cũng là trên mặt biến sắc. Thải Hoàng hô: Diệp quốc chủ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy a. Bằng không mang ta lên môn, chúng ta tự ôn chuyện như thế nào? Diệp Không lạnh nhạt nói, nếu không ta đem không gian sinh mệnh đưa như thế nào? Thải Hoàng bọn họ nhất thời bị làm cho sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nếu như Diệp Không giờ phút này thả ra không gian sinh mệnh, kia hai cái không gian sinh mệnh sẽ phải dung hợp. Bọn họ tự không chỗ có thể. Cũng không nên lại lần nữa thả ra những thứ khác không gian sinh mệnh. Đến lúc đó tự vô cùng phiền toái. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nếu không phải ta không nỡ tiểu tử kim tự hại một hại các ngươi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Không giá trấn ngạc một đầu tiến vào điện hải chỗ sâu. Thải Hoàng nói, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có những bảo vật này, chúng ta vừa rơi ở phía sau một bước. Ngư Hoàng trong mắt bắn ra âm lạnh nói, không sao, mau một bước bắt được đồ vật có thể như thế nào? Hai chúng ta cũng là hoàng giả cấp tu vi, hừ, hắn đây là muốn chết. Thải Hoàng trong mắt cũng bắn ra bén nhọn. Gật đầu nói, sớm biết mới vừa rồi tại cuối cùng chúng ta lúc rời đi, tự ra tay giết chết tiểu tử này. Ngư Hoàng nói, không sao, có khi là cơ hội. Khi bọn hắn vừa đổi một lần không gian sinh mệnh sau này, rốt cuộc thông qua điện hải, đi tới chỗ sâu nhất di chỉ. Đây chính là 13 tôn quốc di chỉ. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng ngẫm đầu nhìn đỉnh đầu một mảnh điện hải mịt mờ. Đây là một chôn giấu tại điện hải trở xuống đích thế giới. Không biết tại sao, điện hải cũng không có rơi vào đấy. Phía dưới có một tầng hai thước cao không gian. Không có điện hải xâm nhập. Bất quá bởi vì chỉ có hai thước cao, cho nên vóc người khổng lồ Ngư Hoàng chỉ có nhanh như mèo. Hắn cảm giác rất khó chịu, nhỏ đi rất nhiều. Tại sử dụng cái này độ cao, cái kia họ Diệp đã sớm rơi xuống cũng không biết chạy đi nơi nào. Ngư Hoàng mở miệng nói. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, đột nhiên phía trước truyền đến rống một tiếng rống to. Nhảy ra một con toàn thân điện quang tiểu báo. Tiểu báo nửa thân thể tại trong không gian, nửa thân thể tại điện trong nước. Một cúi đầu, hướng về phía hai người bọn họ phát ra rống giận. Rống. Đã thu nhỏ lại Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng hơn lộ vẻ nhỏ bé. Bất quá bọn hắn thực lực còn đang. Hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3920 vọng lâu gặp nhau. Cờ. Ung Thải Hoàng Ngư Hoàng so sánh với Thanh Liệt Thiên đối với nơi này địa hình càng thêm quen thuộc. Hắn xuống tới sau này, cũng không có trước tiên đi tới Thái Vũ Cát. Bởi vì hắn biết, nơi này không có bảo vật. Năm đó hắn là sưu tầm quá cái chỗ kia. Từng trải qua, hắn tiến công Thái Vũ tộc thời điểm, cũng nghiên cứu quá Thái Vũ tộc quốc chủ cung địa hình. Đối với trong đó hơi có chút hiểu rõ. Căn cứ hắn biết, Thái Vũ chi kỷ có thể xuất hiện địa điểm, chủ yếu có 4-5 cái nhiều. Hơn nữa càng thêm quan trọng là, ban đầu Thái Vũ tộc Thủy Tổ Lan Triệu Tuấn hấp hối, khởi động điện hải không gian cùng nơi này liên thông trận pháp. Hắn cuống quýt chạy trốn, thậm chí cũng không nhìn thấy Lan Triệu Tuấn thi thể. Cho nên hắn lần này xuống tới cho người khác còn có một không đồng dạng như vậy mục đích. Đó chính là chứng thật một chút Lan Triệu Tuấn có phải hay không quả thật đã chết. Hắn mặc dù làm 13 tôn quốc chủ rất nhiều năm, nhưng là nếu như không thấy tận mắt một chút Lan Triệu Tuấn thi thể, trong lòng hắn thực tại bất an. Sợ một ngày nào đó Lan Triệu Tuấn mang theo lực lượng cường đại trở lại. Nghe nói Thái Vũ tộc tại quốc chủ cung bốn vọng lâu đều có bí mật lối đi. Kỳ bốn lối đi chính là khả năng nhất tồn tại tàn bạo đất. Thanh Liệt Thiên chú ý quyết định, một đầu chạy về phía là một loại vọng lâu đi. Mà là khiến người ngoài ý chính là, đang ở trên nửa đường, Diệp Không cũng chạy nhanh tới đây. Diệp Không muốn thứ nhất dò xét, thế nhưng cũng là cái sườn kia lâu. Thanh quốc chủ trùng hợp như thế. Diệp quốc chủ không nghĩ tới ngươi tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng không còn vượt lên đầu quá nhiều nha. Phế tích gặp mặt tình thế nếu so với tại điện trong nước khẩn trương rất nhiều. Tại điện trong nước mọi người là hợp tác đồng bạn quan hệ. Mà ở nơi này, mọi người là đối thủ cạnh tranh. Coi như là Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng cũng lẫn tính toán. Làm sao huống Diệp Không cùng Thanh Liệt Thiên đây? Thanh quốc chủ, xem ngươi vội vàng, chẳng lẽ có Thái Vũ chi kỷ có thể tồn tại vị trí? Diệp Không suốt lời dò xét. Thanh Liệt Thiên nói ta nào có cái gì vị trí, ta chính là tùy tiện mò mẫm tìm, nơi loạn đi dạo. Diệp quốc chủ, ngươi tới thế rào rạc bộ dạng, chẳng lẽ có xác định phương hướng? Diệp Không cười nói, không có, ta lần đầu tiên tới nơi này, Đông Nam Tây Bắc còn không có thăm dò. Thanh Liệt Thiên trong lòng tự nhủ ngươi không phải là mang theo một vũ nhất nha. Ngươi lại còn nói Đông Nam Tây Bắc không có thăm dò. Bất quá hắn cũng không vạch trần, nói ta đây cứ tiếp tục đi dạo lung tung. Hai người cũng là đều có chú ý, rõ ràng muốn đi vọng lâu, tuy nhiên nó làm bộ rời đi. Hai người đều vòng một vòng lớn, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng cũng đều tại sụp đổ vọng lâu trước mặt gặp được. Vọng lâu vốn là cao lớn hùng vĩ thành tường một phần, cao gần 10 trượng. Giờ phút này đã sụp xuống. Bất quá coi như là như vậy, Hoàng thị hữu một bộ phận lớn đưa vào bầu trời điện trong nước, chỉ để lại phương hai thước cao một cái cửa nhỏ. Diệp Không cùng Thanh Liệt Thiên ở chỗ này gặp gỡ, hai người cũng là hơi có lúng túng. Thanh Liệt Thiên nói, Diệp quốc chủ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Chúng ta thật là có duyên a, cha địa quá yêu. Manh trong bão khố tham vui mừng. Diệp Không cười cười, không tệ, xem ra lần này tầm bão bốn người ta cùng Thanh quốc chủ nhất hợp ý. Hai người mặc dù trong miệng hàn huyên, nhưng là đều ở âm thầm đến gần cửa nhỏ. Phải biết rằng, nếu như Thái Vũ chi kỷ thật sự là cất, như vậy người nào đi vào trước cướp được đồ vật, đó chính là người thắng. Thanh Liệt Thiên khó được cười ha ha, hai chúng ta cực kỳ cơm, nơm, hơn, a duyên tốt. Nhưng là đang ở hắn lời nói chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo quang tiến, một đầu ghim hướng trong cửa nhỏ. Diệp Không cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Thi triển ra điện chạy trốn. Chỉ là một trong nháy mắt cũng đã đứng ở trong cửa nhỏ. Hai người trước sau phát động, bất quá rơi vào vị trí cũng là không tiến không sau, vừa lúc đứng một sóng vai. Thanh Liệt Thiên giật mình nhìn Diệp Không. Không nghĩ tới người này tốc độ thật không ngờ kinh khủng. Rõ ràng tại chính mình phía sau ngay lập tức phát động. Nhưng là thế nhưng cùng mình đứng chung một chỗ. Kia nếu như cùng nhau phát động lời mà nói. Kia mình chẳng phải là muốn thua hắn nửa chiêu. 13 tôn quốc viễn so sánh với 17 tôn quốc cường đại hơn cùng lịch sử rất xưa. Cho nên Thanh Liệt Thiên vẫn trong lòng đều có chút xem thường Diệp Không. Cho tới bây giờ Thanh Liệt Thiên mới chánh thức dùng con mắt đến xem Diệp Không. Nói có thể bị Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng để mắt người coi như là yếu, có thể có nhiều kém đây. Hai người đứng ở cửa nhỏ chi miệng cũng không có tiến vào nguyên nhân. Là bởi vì trước mặt lối đi thượng. Tràn đầy Thanh Long tộc cùng Thái Vũ tộc thi thể. Diệp Không tại Thái Vũ các đã bị thu thiệt. Trong lòng dễ nhiên hiểu. Cũng không nói phá. Mở miệng cười nói. Thanh quốc chủ. Trong chuyện này có một loại cũng là các ngươi Thanh Long tộc người đâu. Ngươi làm quốc chủ. Cũng không đi tới cho bọn hắn nhặt xác a. Thanh Liệt Thiên mặc dù cũng không biết những thi thể này có thể đứng lên. Bất quá hắn cũng là khôn khéo người. Sẽ không thượng đương. Hắn mở miệng nói. Những điều này là do ta Thanh Long tộc anh hùng. Tên của bọn họ đã sớm ghi lại tại ta Thanh Long tộc sử sách thượng. Về phần thi thể. Đây đối với chúng ta tôn giả mà nói nhưng thật ra là không quá quan trọng chuyện tình. Trong khi nói chuyện hắn giơ tay đánh ra một đạo hỏa cầu. Đây là tôn giả luyện hóa hỏa diễm. Luyện hóa hỏa diễm rơi vào trước mặt một cụ Thái Vũ tộc thi thể trên người, nhất thời hừng hực bốc cháy lên. Bất quá bị hắn này một chơi đùa, thi thể trên đất cũng chứ không nổi đi, nhất thời toàn bộ đều đứng lên. Thanh Liệt Thiên cả kinh nói. Không nghĩ tới những người này toàn bộ đều biến thành điện hải chi nô. Diệp quốc chủ cẩn thận. Ngươi nếu là sợ. Ngươi có thể đi ra ngoài đợi. Thanh Liệt Thiên nói xong. Cuồng phong một loại vết đi qua. Trong tay của hắn sử dụng chính là một thanh rất ly kỳ vũ khí. Là một đôi mang theo nửa loan độ cung kỳ lạ song đao. Thân đao màu xanh mang theo thanh long một loại lân phiến. Vết đao sáng như tuyết. Mũi đao lại như thanh long tiêm trảo. Vô cùng sắc bén. Thanh Liệt Thiên người đang ánh đao trong bao đi về phía trước. Đếm đao sau khi. Một Thái Vũ tộc thi thể đã bị chia làm đếm lễ. Bị phanh thây sau này trong thi thể chảy ra đại lượng dòng điện tia lửa. Những thứ này dòng điện tia lửa đối với người cũng có thương tổn cực lớn. Thanh Liệt Thiên trên thân thể nhất thời nổi tôn giả vòng sáng. Để ở đánh tới dòng điện. Hắn dẫn đầu phát động. Bất quá Diệp Không càng thêm giảo hoạt một chút. Diệp Không thừa dịp hắn bị tảng lớn điện hải chi nô vây quanh. Sau đó rồi mới từ phía sau nhiễu hành đi qua. Lần nữa đi sau mà tới trước. Bất quá Diệp Không tiện nghi cũng không còn chiếm được rất nhiều. Lối đi này trong khi sơ chiến đấu kịch liệt nhất địa điểm một trong đó người chết số lượng kinh người. Vì vậy hóa thành điện hải chi nô thi thể cũng là kinh người nhiều. Diệp Không xông đi vào không nhiều lắm xa. Tự cũng bị đại lượng thi thể chỗ vây quanh. Thanh Liệt Thiên ở phía sau vừa nhìn Đức Thực Cắt. Hắn ha ha cười một tiếng nói. Diệp quốc chủ. Ngươi đừng vội a. Ngươi chờ một chút Thanh Mổ. Diệp không thả ra vô sao chi kiếm, cười hắc hắc nói ta liền sợ ngươi không đuổi kịp. Vô sao chi kiếm này vừa để xuống ra. Nhất thời một cổ lạnh thấu xương hơi thở hướng bốn phương tám hướng thả ra. Như giải lụa kiếm quan quét ngang tại chỗ. Đây là một đem siêu cường cổ luân hồi vũ khí. Có chứa lực lượng kinh người cường đại. 36 đem nổi tiếng cổ luân hồi vũ khí. Xếp hạng thứ 5. Thanh Long tộc người nhất tham lam. Đặc biệt là đối với bảo vật. Có một loại không giống tầm thường yêu thích cùng chấp nhất. Nhìn Diệp không trong tay huy vũ kiếm. Thanh Liệt Thiên lúc này trên mặt chân chính có vẻ khiếp sợ. Xa xa hỏi. Diệp quốc chủ. Đây cũng là cổ luân hồi trên bảng xếp hạng thứ 5 vô sao chi kiếm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3922 Thái Vũ Chi Kỷ tìm được. Giờ. Y. E. B. Không tìm được người thứ hai vọng lâu thời điểm. Cũng là cái gì cũng không có phát hiện. Hắn chỉ có thể hướng người vọng lâu đi tới. Cái này di chỉ chính là một hình tứ phương thành tường. Hắn và Thanh Liệt Thiên từ một chút tách ra. Đi về phía hai cái góc đối. Sau đó lại đang cuối cùng một chút hội hợp. Diệp không đã ý thức được người thứ tư vọng lâu cũng không có vật phẩm. Quả nhiên dự liệu của hắn xác nhận, người thứ tư vọng lâu cũng không có vật phẩm. Diệp không lập tức hỏi mình trong không gian Vũ Nhất còn có người có thể địa điểm ở nơi đâu. Vũ Nhất nói, trừ này bốn vọng lâu ra, trong thành dưới đất còn có một bí mật địa điểm. Là thủy tổ mình ở dưới đất đào chế. Ta cũng không rõ ràng vị trí. Có thể ở vào vườn hoa phụ cận. Diệp không nghe nói sau này, lập tức từ vọng lâu vọt ra, hướng Vũ Nhất theo lời vườn hoa phương hướng chạy đi. Hắn như thế gấp gáp chính là sợ bị Thanh Liệt Thiên quấn lên. Bất quá Thanh Liệt Thiên tốc độ cũng là rất nhanh. Hắn chạy tới vừa nhìn. Trước mặt khắp nơi là chia năm xẻ bảy thi thể. Hắn nhất thời hiểu cái gì. Chợt đuổi theo ra vọng lâu. Đi ra ngoài vừa nhìn, vừa lúc nhìn thấy Diệp không thân ảnh chợt ló. Không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ thế nhưng so với ta nhanh hơn nhiều lắm. Thật ra thì Thanh Liệt Thiên đoạn đường này rất chạy tới. Trong lòng hắn là ý nghĩ. Muốn cùng Diệp không so sánh với một người nào tới trước. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là khi hắn nổi lên sức lực dưới, hay là chậm Diệp không không ít. Điều này nói rõ chẳng những là Diệp không tốc độ di động thật nhanh. Hơn nữa Diệp không giết địch tốc độ cũng là siêu ra quá hắn một đoạn. Tiểu tử này nhất định còn biết địa phương nào, đuổi theo đi xem một chút. Thanh Liệt Thiên hướng Diệp không biến mất phương hướng chạy đi. Thật ra thì cũng không cần tìm kiếm. Đi tới di chỉ trong hoa viên. Nơi này tảng lớn phế tích. Hủy bỏ pho tượng. Tất cả thực vật cũng đã tử vong. Mà ở phế tích trong một cái giếng. Cửa động mở rộng ra. Nhìn từ đàn xa. Hướng trên đỉnh đầu điện hải không ngừng có đại lượng dòng điện ba đùm ba tràn vào cái giếng trong. Diệp không đi chẳng lẽ chính là chỗ đó. Thanh Liệt Thiên vội vàng cùng tới. Nhưng ngay sau đó hắn thả ra tôn giả vòng sáng bảo vệ mình. Cũng một đầu tiến vào này cái giếng trong. Thanh Liệt Thiên không có đoán sai, Diệp không chính là vào cái giếng. Diệp Không cũng không có tìm kiếm thật lâu. Hắn đi tới vườn hoa liền phát hiện cái này cái giếng. Còn chưa kịp đi xuống, cái giếng trong đột nhiên truyền đến oanh địa một tiếng vang thật lớn. Sau đó điện trong nước thì đại lượng lóe lên, dòng điện bắt đầu chen chúc tiến vào trong đó. Diệp Không phát hiện như thế khác thường, vội vàng thả ra vòng sáng bảo vệ, một đầu đâm vào trong đó. Cái giếng tiến vào sau này mới phát hiện, nơi này có một đạo nghiêng hành lang. Đại lượng dòng điện tạo thành một cái lối đi, từ hành lang chảy xuống, chạy thẳng tới bóng tối chỗ sâu. Nhìn thấy như thế kỳ cảnh, Diệp Không dọc theo này dòng điện lối đi nhanh chóng hướng trước buông tẩu. Đường phía trước càng chạy càng rộng rộng rãi. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nơi này là có khả năng nhất ẩn núp thái vũ chi kỷ địa phương. Chẳng qua là nơi này đột nhiên đưa tới vô số lôi điện, chẳng lẽ là bên trong xảy ra dị biến? Trong lòng hắn đã nghĩ tới Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng. Thật ra thì hắn nghĩ không có sai. Đang ở hắn tới dưới đất đại sảnh thời điểm, trước mặt cảnh tượng để cho Diệp Không kinh hãi. Chỉ thấy lớn như thế trong điện phủ, đang không ngừng phát sinh kịch liệt nổ tung, loại này cảnh tượng hắn đã từng thấy qua. Ban đầu ở Sương Trắng Ác, Tiểu Không Không cùng màu tím kia không gian sinh mệnh dung hợp thời điểm, chính là như thế hồ ly ôm đầy cõi lòng chương mới nhất. Hai cái không gian sinh mệnh dung hợp là phi thường kinh khủng, bọn họ không ngừng nổ tung trên thân thể của mình không gian. Sau đó vừa không ngừng học sinh mới bước phát triển mới không gian. Nơi đó, Diệp Không nhìn kia kịch liệt nổ tung trung ương, trong mắt của hắn nhất thời thả ra kỳ dị chi mang. Thì ra là đang ở đó trung ương, có một 520 tiểu thuyết trên kệ, chẳng qua là đặt ngang một quyển 520 tiểu thuyết, cự ly này sao xa xôi là có thể cảm ứng được trên của hắn có chứa cổ khí tức. Quyển sách này là một bảo vật, hơn nữa còn là một cùng bình thường bất đồng bảo vật. Diệp Không thậm chí có thể cảm ứng được loại bảo vật này cùng hỗn độn chung là một loại. Chính là nó. Đang giờ phút này, cách đó không xa có hai bóng người đang điên cuồng chiến đấu. Diệp Không quay đầu đi xem, chỉ thấy là Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng hai người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Không bao nhiêu có chút hiểu. Tám phần là hai người này cùng nơi hành động, phát hiện sách quý sau này tự lẫn nhau tranh đoạt. Chẳng qua là tại sao lại có không gian sinh mệnh dung hợp? Cái này để cho Diệp Không trăm mối vẫn không có cách giải rồi. Chẳng lẽ đây cũng là hai người này chiến đấu tạo thành? Diệp Không không biết, thật ra thì đúng là như vậy. Lúc ấy Ngư Hoàng tốc độ nhanh hơn một bước, muốn đánh mở giá sách lấy đi Thái Vũ chi kỷ. Thải Hoàng vừa nhìn không còn kịp rồi. Người này cũng khôn khéo, tại mấu chốt thời khắc đem mình màu tím không gian sinh mệnh cho ném đi ra ngoài. Này không gian sinh mệnh là hắn từ Sương Trắng Ác địa cương bắt được không bao lâu, trải qua xuống tới Điện Hải sử dụng. Này không gian sinh mệnh đã không được, vì vậy hắn sẽ đem nó ném đi ra ngoài. Phải biết rằng dẫn bọn họ tới là một nhỏ Điện Hải không gian sinh mệnh. Nhất thời hai người này không gian sinh mệnh tự phát sinh kịch liệt dung hợp. Dưới loại tình huống này kịch liệt điên cuồng nổ tung dưới, Ngư Hoàng cũng chưa có đắc thủ. Đang ở Ngư Hoàng muốn thả ra bảo vệ vũ khí lần nữa đi vào cướp đoạt Thái Vũ chi kỷ thời điểm, Thải Hoàng đã đối với hắn xuất thủ. Cứ như vậy, hai người tự đối chiến lên. Hai người này thực lực kém không nhiều lắm, tất cả cũng không phải là nói nhảm hạng người. Hai người vùi đầu một trận loạn đã, ai cũng không thể nài sao đối phương. Vừa vặn vào lúc này, nhìn thấy Diệp Không bay tới, Hai người này lúc này mới dừng tay. Đối với bọn họ mà nói, đầu tiên muốn làm chính là nhất trí đối ngoại, điểm này bọn họ là rất có ăn ý. Diệp quốc chủ, ngươi nhưng tới thật là tấu xảo a. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt cũng có giống nhau ý tứ. Trước tiên đem Diệp Không giải quyết, sau đó chúng ta lại lần nữa nhất quyết sống mái. Diệp Không cười nói, các ngươi mới vừa rồi đánh cho rất kịch liệt a, tiếp tục, làm như ta không tồn tại. Diệp Không cảm giác được hai người này trong lúc biểu lộ âm trầm, trong lòng biết hai người này sẽ đối tự mình ra tay. Chúng ta mới vừa rồi đùa giỡn đây. Ngư Hoàng cười hắc hắc từ một phương hướng khác vu hồi tới đây. Nhưng là vào thời khắc này, từ trong thôn đạo, Thanh Liệt Thiên thân ảnh cũng đi ra. Các ngươi đều ở a. Cũng là ta tới đã muộn. Hắn đến để cho Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng đều lộ vẻ do dự. Nếu như bọn họ liên thủ giết chết Diệp Không hoặc là Thanh Liệt Thiên một người, như vậy không quá lao lực. Nhưng là bây giờ hai người này ở cùng một chỗ, giết đứng lên sẽ phải phí chút ít tay chân. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạ. Hai người đều sợ mình và Diệp Không Thanh Liệt Thiên triền đấu lúc tên còn lại chém giết đoạt Thái Vũ chi kỷ. Thật là không nghĩ tới. Tất cả mọi người rất có năng lực. Bốn người cùng nhau xuống tới. Bốn người cũng đều tìm được rồi Thái Vũ chi kỷ. Ngư Hoàng nói những thứ này rất có trả thù Thải Hoàng mục đích. Hắn trong lòng tự nhủ. Tê dại lão tử vốn là thiếu chút nữa mượn tới tay. Hiện tại tốt. Bốn người đều tới. Làm sao bây giờ? Nói xong. Hắn giơ tay một ngón tay. Nhìn thấy không có. Đang ở đó chỉ không gian sinh mệnh dung hợp địa phương. Cái kia trên giá sách bên đúng là Thái Vũ chi kỷ. Thanh Long tộc cũng là thị bảo vật làm sinh mệnh. Nghe này vừa nói, trong đôi mắt nhất thời bắn ra tham lam ánh sáng. Mở miệng nói, không nghĩ tới. Này Thái Vũ chi kỷ thì ra là bị Lan Triệu Tuấn để ở chỗ này. Đang giờ phút này, một đạo đường kính một trượng, thô đến đem trọn cái thông đạo chiếm hết khổng lồ màu lam dòng điện tràn vào. Đem đang điên cùng nổ tung không gian sinh mệnh bao vây. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng đều cả kinh nói, đây là điện hải thế nhưng muốn đem nó biến thành điện hải chi nô. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3924 mật thất dưới còn có mật thất. Đờ. An bọn họ bốn mắt trận pháp mới vừa bày thời khắc không gian sinh mệnh dung hợp đã hoàn thành. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, một đạo chói mắt màn sáng đẩy ra, một hoàn toàn mới không gian sinh mệnh ra đời. Cái không gian này sinh mệnh vốn chính là đến từ xương trắng ác, là do tiểu không không cùng màu tím sinh mệnh ra đời mà thành. Mà bây giờ, là nó lần nữa dung hợp. Đồng thời, nó còn trở thành điện hải chi nô, rống. Nó trừng to mắt nhìn trước mặt bốn người. Bởi vì trong thân thể có điện hải dòng điện. Cái này cự thú toàn thân đều tràn đầy điện năng. Xa vừa nhìn, chính là một sáng ngời chói mắt dáng vóc to quả đông lạnh. Bất quá nó cũng không có quả đông lạnh như vậy khả ác, một đôi to lớn ánh mắt mở ra tàn bạo nhìn Thải Hoàng. Sau đó lại là một đôi mắt mở ra, nhìn Ngư Hoàng. Nhưng ngay sau đó lại là một đôi mắt. Nó tổng cộng mở ra bốn ánh mắt, nhìn đến từ bốn phương tám hướng bốn người. Rống, đột nhiên nó nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra một đầu dài tiên giống nhau thân thể, chợt rút ra hướng trước mặt vây khốn nó trận pháp. Oanh! Trận pháp kịch liệt đung đưa. Thải Hoàng truyện âm nói: Bò huynh, này cự thú cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Mới vừa rồi một kích kia chẳng qua là thử dò xét, cũng đã sắp đem trận pháp đánh bại. Có thể thấy được kia lực lượng mạnh. Hơn nữa này không gian sinh mệnh rất ngại công kích, dựa vào chúng ta bốn người người là tuyệt đối không cách nào giết chết nó. Ngư Nguyên nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Hiện tại bốn người, tất cả mọi người muốn nhận được bảo vật, lẫn nhau phòng bị. Nhưng là trước mặt lại có thực lực mạnh như thế cự thú. Lập tức di kế, biện pháp duy nhất chính là phối hợp. Thải Hoàng có thể tìm, chỉ có Ngư Hoàng. Để cho không bằng như vậy, ngươi hấp dẫn ở con thú này công kích, đem nó thân thể khổng lồ dẫn dắt rời đi một bên. Đến lúc đó ta đột nhiên lao ra, đem Thái Vũ Chi Kỵ bắt được. Yên tâm, ta nếu là bắt được, nhất định cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu. Thải Hoàng nói, hai người này diệt kẻ địch diệt hữu rất nhiều năm, Ngư Hoàng mới sẽ không tin tưởng hắn. Mở miệng cười lạnh nói, ngươi nghĩ cũng là đẹp. Tại sao không phải là ngươi đi hấp dẫn lần này lưu lực chú ý? Sau đó ta tới cướp đoạt bảo vật. Hừ, nếu không phải ngươi ta cũng đã tới tay. Thải Hoàng hơi bị hơi chậm lại. Vừa mở miệng nói, vậy ta còn có một biện pháp. Chính là chúng ta lưỡng liên thủ. Đang âm thầm đem trận pháp đè ép. Đem bốn mắt trận biến thành hình chữ nhật trận hình. Đến lúc đó con thú này thân thể kéo dài, nhất định sẽ càng thêm đến gần hai người kia. Nó cũng sẽ công kích hai người kia. Đến lúc đó, chỉ cần con thú này hơi có rời đi vị trí, chúng ta tự đồng loạt ra tay, xem ai có thể nhận được. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng hai người là đứng trước mặt đối diện, vừa lúc có thể làm chuyện như vậy. Ngư Hoàng trong lòng tự nhủ, Thải Hoàng quả nhiên âm hiểm, sợ rằng bày trận thời điểm, hắn cũng đã có cái ý nghĩ này. Bất quá cái chủ ý này Ngư Hoàng hay là rất hài lòng, dù sao chịu thiệt chính là Diệp Không cùng Thanh Liệt Thiên. Hai người âm thầm khống chế, lặng lẽ đem trận pháp đẩy về phía trước vào. Thời gian không đợi người, rất nhanh bốn mắt trận đã bắt đầu biến hình. Nói về chân chính xui xẻo chính là Thanh Liệt Thiên một người. Ngư Hoàng cùng Thải Hoàng hai người thực lực rất cao, mờ ám làm được khó có thể phát hiện. Nhưng là trọng yếu hơn dạ. Diệp Không cái này nói ra trận pháp trong, hắn dĩ nhiên so sánh với ba người kia đối với lần này trận càng thêm hiểu rõ. Vì vậy hắn trước tiên phát hiện hai người này mờ ám. Diệp Không cũng không nói tiếng nào, âm thầm đem trận pháp ven đẩy về phía trước vào. Cứ như vậy, không gian sinh mệnh tại trận pháp trong bị đè ép, từ từ cái chăn đẩy hướng Thanh Liệt Thiên phương hướng. Bắt đầu Thanh Liệt Thiên không có phát giác, nhưng là sau lại cảm giác được cự thú vị trí biến hóa. Lại lần nữa một cảm ứng trận pháp, nhất thời kinh hãi. Cả bốn mắt trận pháp đã bị đè ép hoàn toàn biến hình, cự thú thân thể vô cùng nhất tới gần hắn. Các ngươi! Thanh Liệt Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Đang này lui về phía sau hết sức, không gian cự thú nổi giận gầm lên một tiếng. Khó có thể tưởng tượng chính là, khổng lồ như vậy thân thể, thế nhưng có thể dùng cái loại này điện quang giống nhau tốc độ mãnh liệt phát qua võng du vu người vô địch. Cơ hội. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng cơ hồ là trước tiên liền buông tha mắt trận, chợt đánh về phía Thái Vũ Chi Kỷ. Vốn đang có bốn mắt chi trận vây khốn cự thú. Theo Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng buông tha cho, trận này thùng rỗng kêu to. cự thú tấn công hướng Thanh Liệt Thiên một kích càng thêm mãnh liệt. Mà ở giờ khắc này, Diệp Không cũng nhìn thấy cơ hội. Thượng, Diệp Không cũng chợt đánh về phía giữa đại sảnh, thông hướng tiếp theo tầm lối đi, đang nơi đó. Diệp Không cũng tới. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng trong mắt tức giận. Vừa định muốn liên thủ đối phó Diệp Không, lại phát hiện người này mục đích thế nhưng không phải là giá sát. Đã như vậy, bọn họ cũng là chẳng quan tâm Diệp Không, song song nhào tới giá sát trước. Oanh! Trong tiếng nổ, Thải Hoàng thất thải kiếm quang cùng Ngư Hoàng cự trưởng ở giữa không trung đụng nhau. Lần này trực tiếp sẽ đem trước mặt giá sách cho chấn đắc nát bấy. Cơ hội chẳng qua là tại trong nháy mắt, con cự thú kia phản phất bị cái gì ý chí thao túng. Nó đuổi theo ra hai bước, liền không hề nữa truy kích Thanh Liệt Thiên, mà là quay người bổ nhào hồi. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Không đã một quyền oanh mở kia dưới đất lối đi. Sau đó thân ảnh biến mất trên mặt đất lỗ thủng trong. Giờ phút này, nhận được Thái Vũ Chi Kỷ quyển sách chính là Ngư Nguyên. Thì ra là tại hai người xuất thủ trước, Ngư Nguyên cũng đã thả ra nguyên thú cốt, một loại kỳ dị hỗn độn thú, ảo ảnh thú. Thải Hoàng ủy kế đa đoan, cuối cùng nhưng vẫn là bị thua một chiêu. Để cho Ngư Hoàng ảo ảnh thú chiếm được Thái Vũ Chi Kỷ, Thải Hoàng dĩ nhiên không vui, toàn lực hướng Ngư Nguyên công tới. Nhưng chỉ là lúc này, hai người mới phát hiện Diệp Không thế nhưng một quyền oanh mở sàn nhà chui xuống dưới đất. Phía dưới còn có cái gì? Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng đồng thời khiếp sợ. Bất quá vào thời khắc này, không gian cự thú đã nhanh chóng bổ nhào hồi, làm cho Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng đồng thời phát lui. Giờ phút này trong đại sản, không gian cự thú đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Trên thân thể thả ra trên trăm đầu tiên hình dáng cánh tay chung quanh loạn rút ra. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng cũng không cách nào dừng lại, không thể làm gì khác hơn là dọc theo lối đi chạy ra nơi này. Đi tới mặt đất vườn hoa, hai người lúc này mới kinh hồn hơi định. Ngư Hoàng đã Thái Vũ Chi Kỷ bỏ vào trong túi. Mở miệng hỏi. Thải huynh. Diệp Không mở ra dưới đất lối đi. Là cái gì tình huống? Thải Hoàng cái gì cũng không nhận được. Hừ lạnh nói, vậy nhất định tất nhiên hạ còn có so với chúng ta tranh đoạt càng thêm vật trân quý. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nha? Họ Diệp cái kia tiểu tử mang theo một lão thái vũ tộc người. Ngư Nguyên nói, nhưng là ta chưa nghe nói qua thái vũ tộc trừ Thái Vũ Chi Kỷ còn có những khác càng thêm thứ đáng giá a. Thải Hoàng nói, làm sao không thể nào. Cái này mật thất phía dưới còn có không gian. Hắn có thể chế tạo thành như vậy, đã nói lên phía dưới còn cất giấu đồ vật. Ngư Nguyên hay là suy tư nói, không đúng. Thái Vũ tộc đáng giá cũng chỉ có cái này. Nói tới đây, hắn trong mắt sinh nghi tự nhủ, chẳng lẽ là của ta Thái Vũ Chi Kỷ. Nói xong, hắn khoét tay đem Thái Vũ Chi Kỷ cho lấy đi ra ngoài, mở ra vừa nhìn, nhất thời giận dữ. Thì ra là này Thái Vũ Chi Kỷ thế nhưng chỉ có bìa mặt cùng nền tảng, trung gian ở giữa toàn bộ cũng là giấy trắng. Thải Hoàng lấy tới vừa nhìn cau mày nói, dĩ nhiên là giấy trắng. Nhưng là ta mới vừa rồi rõ ràng cảm giác được là một loại cường đại tang thương cổ xưa hơi thở. Ngư Hoàng cả giận nói, còn không phải là này bìa mặt cùng nền tảng. Đáng hận Lan Triệu Tuấn đã chết nhiều năm như vậy còn lừa chúng ta. Đem trong đó hữu dụng trang sách lấy đi. Đem bìa mặt cùng nền tảng lấy ra gạt người. Nói xong, hắn đem vật cầm trong tay bìa mặt cùng nền tảng chợt ném xuống, giận dữ nói, chúng ta tại bực này họ Diệp. Hôm nay canh ba đưa lên, Diệp không sẽ ở mật thất dưới đất gặp phải cái gì. Thái Vũ chi kỷ đáng giá đến đấy là trang sách hay là bìa mặt nền tảng đây? Kính thỉnh tiếp tục chú ý. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3926 Lan Triệu Tuấn xuất quan. V. Ân là Lan Triệu Tuấn mục đích là Diệp Không thân thể. Bất quá hắn phát hiện không có khống chế được. Cho nên hắn chỉ có thể lui mà cầu van xin tiếp theo. Mưu cầu Vũ Nhất thân thể. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Vũ Nhất thế nhưng cũng do dự từng bước lui về phía sau. Ngươi này đồ vô dụng. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm một phản nghịch? Lan Triệu Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng. Kia dáng vóc to pho tượng tay. Thế nhưng thật giống như vật còn sống một loại. Hướng về phía Vũ Nhất chộp tới. Diệp Không giận dữ hét. Lan Triệu Tuấn, mấy kỷ nguyên trước ngươi cũng đã chết. Ngươi nếu đã chết, sẽ chết sao? Ngươi còn muốn trở lại làm gì? Ngươi đi chết đi. Theo hắn kêu to. Trong tay vô sao chi kiếm thả ra một đạo phô thiên cái địa quang mang. Chém về phía Lan Triệu Tuấn tay cánh tay. Nhưng là để cho Diệp Không hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Vào thời khắc này. Trên bầu trời phương đột nhiên có một đạo miệng chén thô tia chớp màu lam chợt chiếu xuống. Răng rắc một tiếng. Rơi vào Diệp Không mũi kiếm trên. Kia tia chớp màu lam cũng không phải là chợt lóe rồi biến mất, mà là liên tục không ngừng. Thật giống như một cái thông thiên dòng điện chi trụ. Từ đó có liên tục không ngừng điện hải lực rót vào kiếm trung. Này điện hải lực còn muốn đánh văng ra Diệp Không, cướp đoạt hắn cái thanh này vô sao chi kiếm. Thì ra là Lan Triệu Tuấn phát hiện Diệp Không sử dụng. Dĩ nhiên là mình năm đó sử dụng chi kiếm. Vì vậy lợi dụng kia câu thông thiên địa năng lực. Muốn mượn điện hải oai. Để cướp đoạt Diệp Không trong tay cổ luân hồi bảo kiếm. Diệp Không, này vốn chính là ta vật phẩm, là chim tưởng tiểu nhi cướp đi. Hiện tại ngươi tới đây thật là thiên ý tối tâm, đem kiếm này lần nữa tặng. Lan Triệu Tuấn ha ha tiếng cười tại cả hoàng thổ thế giới chấn động. Hắn đã bắt được Vũ Nhất. Sau đó, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy. Nhưng là tinh thần lực lại có thể rõ ràng cảm giác được đắc ý đọc bụi bậm. Từ hé ra khổng lồ điêu khắc trong thân thể chui ra. Tiến vào Vũ Nhất thân thể. Sau đó khổng lồ pho tượng ầm ầm sụp đổ, vỡ thành vô số đồng. Vũ Nhất từ bắt đầu giãy giụa biến thành khuất phục. Đến cuối cùng hai mắt máu đỏ. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Thủy tổ. Vũ Nhất ta hối hận a. Ta thành tựu trung mà ngươi lại bất nghĩa, ta chúc ngươi vạn thọ vô cương. Vũ Nhất nói như vậy. Hoàn toàn là nói mát. Hắn tại thân thể bị Lan Triệu Tuấn cướp đoạt đi trong nháy mắt. Thế nhưng sinh sôi đánh gãy mình toàn thân xương cốt. Cho dù chết. Cũng không cho Lan Triệu Tuấn đầy đủ thân thể. Phản nghịch. Lan Triệu Tuấn trong miệng mắng một tiếng. Giờ phút này, hắn đã tiếp quản này là thân thể. Vũ Nhất một điểm nhỏ thủ đoạn đối với hắn vốn là không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn lần nữa sử dụng câu thông thiên địa khả năng. Sau đó, giữa không trung lại có một chút lam quang xuất hiện. Sau đó một đạo dòng điện cột sáng thẳng tắp xuất tại đỉnh đầu của hắn. A! Lan Triệu Tuấn trong miệng thả ra tê tâm liệt phế rống giận, cả dưới đất tầng hai không gian đều lão đảo muốn ngã. Rồi hãy nói Diệp Không. Giờ phút này Diệp Không đã để ở Vân Hải dòng điện công kích. Mặc dù dòng điện rất mạnh. Bất quá muốn từ Diệp Không trong tay đoạt kiếm cũng không phải là rất dễ dàng. Chỉ thấy hai tay hắn cầm kiếm, sau đó phóng lên cao. Dùng này vô sao chi kiếm thượng có chứa lực lượng chém về phía dòng điện nơi phát ra. Một kiếm này chém tới, dòng điện chi trụ cũng bị chém phá. Diệp Không đứng ở giữa không trung, nhìn đang điên cuồng hấp thu điện hải lực lượng Lan Triệu Tuấn. Diệp Không trong lòng cảm giác hủy dị. Lan Triệu Tuấn tại vũ nhất trên thân thể đã là một rất kỳ dị tổ hợp. Nếu như có nửa điện hải tham dự, đây rốt cuộc là một điện hải chi nô hay là quái vật gì? Diệp Không đều nói không rõ. Dù sao hắn chuyến này mục đích đã đạt tới. Trong tay vô sao chi kiếm rung lên, hóa thành một đạo quang ảnh đánh về phía mật thất tầng 2 cửa ra vào võng du vu người vô địch. Giờ phút này mật thất tầng 2 cửa ra vào đã bị không gian cự thú chỗ ngăn chặn. Nó sáng lên thân thể sắp xuất hiện miệng ngăn được nghiêm nghiêm thực thực. Sau lưng, Lan Triệu Tuấn trong miệng lần nữa phát ra một tiếng thê lương rống to, a, cho thêm ta một chút lực lượng, điện hải. Hắn một chiêu này câu thông thiên địa năng lực nhưng không phải chuyện đùa. Cũng không biết hắn và Điện Hải trong lúc đạt thành cái gì hiệp nghị. Điện Hải thế nhưng không có đem hắn biến thành Điện Hải chi nô. Ngược lại cho hắn cung cấp số lượng kinh khủng lực lượng. Diệp Không trong lòng âm thầm kinh hãi. Trong lòng tự nhủ cái này Lan Triệu Tuấn rốt cuộc là quái vật gì. Một năm đó 13 tôn quốc chủ, thậm chí có như thế năng lực cùng thủ đoạn. Như thế nói đến, mặc dù so ra kém chim tưởng dịch thủy hàng đình chi lưu, nhưng là thực lực cũng vượt xa một loại hoàng giả cấp A. Đang giờ phút này, cả mật thất tầng 2 không gian cũng là một lay động. Một cổ dòng điện tạo thành khổng lồ hào quang chợt đẩy ra. Sau đó, toàn thân đều lóe màu lam ám quang, Lan Triệu Tuấn hai mắt thả ra hủy dị lam màu đen. Từng bước tiêu sái. Phá cho ta. Diệp Không phát ra một tiếng kêu to. Trong tay vô sao chi kiếm bắn ra ngất trời quang hoa. Sau đó hắn cả người mang kiếm, tạo thành một đạo quang ảnh, phóng lên cao. Một kiếm đâm vào thượng tầm không gian cự thú trong thân thể. Không gian cự thú là do vô số tầm không gian tạo thành. Nếu như Diệp Không là cái không gian này cự thú chủ nhân, có thể ra lệnh tất cả không gian đều mở ra. Như vậy Diệp Không đang ở trong đó cũng có thể nhìn thấy bên ngoài đích tình cảnh. Nhưng bây giờ không giống với, này chỉ không gian cự thú là vô chủ. Diệp Không đâm thủng không gian cự thú thân thể, hắn và hắn vô sao chi kiếm liền tiến vào cự thú trong không gian. Mà chút ít không gian cũng toàn bộ cũng là bế hợp. Cũng chính là Diệp Không không nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong. Trước mắt là một trên dưới điên đảo không gian. Chính là đơn thuần không gian, vô cùng rộng lớn. Trong đó không có bất kỳ vật chất, không có trời không có, cái gì đều cũng là, có chẳng qua là không gian. Diệp Không cứ như vậy đầu xuống phía dưới, chân hướng về phía trước đứng ở nơi này trong không gian. Diệp Không biết mình một chút tiến vào không gian cự thú trong thân thể. Ban đầu thất diệp đao trước chủ nhân tại màu tím không gian cự thú trong thân thể sinh sống vô số năm. Diệp Không cũng không nguyện ở chỗ này ngốc quá lâu. Hắn phải tìm kiếm một chỗ đột phá. Phá cho ta. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện tại hắn cũng không phải là năm đó luân hồi cấp tôn giả. Hắn là một 50 vạn thứ nguyên vương giả cấp cường giả. Trong tay của hắn cầm lấy cổ luân hồi xếp hạng thứ 6 vũ khí. hắn nhất định phải chém phá hết thảy không gian, chạy ra nơi này. Rồi hãy nói bên ngoài, Lan Triệu Tuấn đã từ tầng 2 không gian đi ra, hắn và Điện Hải đạt thành hiệp nghị. Mà kia chỉ không gian cự thú là Điện Hải Chi Nô, rất nghe lời tránh ra vị trí, để cho hắn đi ra ngoài. Hiện tại Lan Triệu Tuấn cũng không phải là Vũ Nhất, cũng không phải là trước kia Lan Triệu Tuấn. Hắn có trước kia Lan Triệu Tuấn đích thủ đoạn, lại có Điện Hải cho hắn lực lượng. Nghe nói Thanh Liệt Thiên cái kia món lòng cũng tới ta đây trước hết tiêu diệt cái này phản nghịch sao? Lan Triệu Tuấn thân ảnh chợt lóe, nhảy ra mật thất dưới đất. Đang bên ngoài chờ đợi chính là Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng, hai người vừa nhìn nhảy ra tới là Vũ Nhất. Vừa muốn đối với kia xuất thủ, mới phát hiện người này toàn thân cũng bị dòng điện bao trùm. Từ mặt ngoài nhìn có nhàn nhạt lam quang. Sau đó thỉnh thoảng liền từ da tay của hắn trong leo ra một cái điện xà, phát ra điện quang chói mắt. Tại bành bạch trong tiếng biến mất, Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng đều cảm thấy không đúng, dừng bước. Bọn họ không nhận ra Lan Triệu Tuấn, nhưng là Lan Triệu Tuấn cũng là biết bọn họ. Cười lạnh nói: Thải Trung Sơn cùng Ngư Nguyên, nhị vị đã lâu không gặp. Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng hôn mê rồi. Trong lòng tự nhủ ngươi bất quá là Diệp Không mang đến một người hầu. Ngươi lại gọi thẳng đại danh của chúng ta. Ngươi thật từ Diệp Không nơi đó lây bệnh tới cuồng vọng sao? Bất quá rồi lại nghe thấy Lan Triệu Tuấn lạnh nhạt nói, làm sao, Lan mộ các ngươi cũng không nhận ra được rồi. Vạn phần cảm tạ tam pháo hai pháo cùng lúc đến đường đi hoang vu khen thưởng. Bất quá hôm nay tự lưỡng chương rồi. Mấy ngày nữa thêm hơn. Còn muốn cảm tạ tất cả cho ta quăng nguyệt phiếu bằng hữu cảm ơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3928 Ngư Hoàng làm nô. M. Ưng loại hỏa diễm, chỉ có thể ở trong không gian thiêu đốt. Có hỏa có thể đốt cỏ cây. Có hỏa có thể đốt kim thiết. Có hỏa có thể đốt dị bảo. Tuy nhiên nó có rất ít hỏa diễm. Có thể thiêu hủy không gian bắt yêu lập gia đình chương mới nhất. Coi như là bốn thú trong mạnh nhất chu tước chi hỏa cũng giống như trước không được. Nhưng là có đế thú chi hỏa, loại này không thể nào tự biến thành có thể. Hỏa diễm hừng hực đốt cháy không gian. Này không gian giống như một tờ giấy trắng từ trung gian bị điểm đốt. Hỏa tốt đẩy mạnh hướng bốn phương tám hướng. Sau đó, cả không gian bị thiêu đốt không còn. Đến cuối cùng, không gian biên giới cũng bị dẫn đốt. Rống. Này chỉ không gian sinh mệnh hóa thành điện hải chi nô. Thả ra hoảng sợ chi rống. Nó đã cảm giác được này tinh tinh chi hỏa mang cho sợ hãi của nó. Có thể thiêu đốt không gian chi hỏa chính là khắc tinh của nó. Không gian sinh mệnh cũng là có nhất định linh trí. Nó cũng sẽ không tình nguyện bị ngọn lửa thiêu hủy. Nó thân thể khổng lồ điên cuồng giãy giụa. Nó đang điều chỉnh nó nội bộ kết cấu, đem đốt không gian thôi động đến thân thể nhất bên hông. Cứ như vậy, Diệp Không thoát thân tốc độ nhanh hơn. Không có một hồi công phu thời gian. Vừa đốt lên một tầm không gian sau này, Diệp Không cùng đế thú từ không gian sinh mệnh trong thân thể bay ra. Bọn họ toàn bộ cũng đã rời đi nơi này, chúng ta cũng đi. Đang ở Diệp Không mang theo đế thú muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng truyền đến thê lương một tiếng rên rỉ, rống. Diệp Không quay đầu nhìn lại. Thì ra là không gian chi thú trên thân thể một chỗ, giờ phút này vẫn tại hừng hực thiêu đốt. Mặc dù ngọn lửa kia giờ phút này phạm vi rất nhỏ, nhưng là đây là thiêu đốt không gian chi hỏa. Chỉ cần có không gian tồn tại, nó sẽ tiếp tục thiêu đốt. Không gian chi thú mặc dù cường đại, nhưng là bây giờ, nếu là không có người giúp nó dập tắt đế thú chi hỏa, sợ rằng không tới một thời ba khắc, nó cũng sẽ bị cháy sạch ra cũng không còn dư lại. Rống rống. Không gian chi thú trong miệng phát ra cầu khẩn có tiếng. Diệp không ngạc nhiên nói tò mò đặc biệt, nếu là trước điện hải chi nô cho dù chết cũng sẽ không phát ra cầu khẩn. Mà không gian sinh mệnh vẫn còn biết hướng ta chó vẫy đuôi mừng chủ. Xem ra này điện hải chi nô cũng chia tầm cấp. Không gian sinh mệnh tầm này, ngay cả có nhất định mình khống chế năng lực. Nghĩ tới đây, Diệp không quay đầu lại nói. Không gian sinh mệnh, muốn ta giúp ngươi cũng không phải là không thể nào. Chỉ cần ngươi từ trong thân thể đuổi đi điện hải khống chế, sau đó cam tâm trở thành của ta nô bột, ta liền có thể cứu ngươi. Nghe vừa nói như vậy, không gian sinh mệnh nhất thời do dự. Phải biết rằng, nó giờ phút này trong thân thể chúa tể chính là điện hải, chính nó như thế nào đuổi đi ý thức của mình. Diệp không thấy nó do dự, xoay người rời đi. Nhưng là hắn mới vừa đi một bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tát một tiếng dòng điện phát vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian sinh mệnh trong nhất sáng ngời một chỗ. Thế nhưng ba một tiếng nổ tung, cả không gian sinh mệnh vẫn mang theo dòng điện, chẳng qua là mờ đi rất nhiều. Rống, không gian sinh mệnh lúc này mới phát ra một tiếng tội nghiệp cầu khẩn. Nuốt nó đế thú chi hỏa. Diệp không ra lệnh một tiếng, để cho đế thú nuốt hỏa diễm, sau đó mới đưa không gian sinh mệnh thu hồi. Bất quá để cho Diệp không nghi ngờ chính là, không gian sinh mệnh lúc ấy lên chủ đạo tác dụng đúng là điện hải khả năng. Tại sao chính nó có thể đem mình tự bạo? Chẳng lẽ điện hải lại có cường đại như thế linh trí? Hiểu được lấy đại cục làm trọng, Diệp không trong lòng nghi ngờ từ lối đi trở về di chỉ. Bất quá chờ Diệp không từ lối đi đi lên mới phát hiện, thế nhưng di chỉ đã cả bị điện hải nuốt sống. Ban đầu hai thước chân không, hiện tại không có. Nói cách khác, Diệp không tùy thời cũng muốn sinh tồn tại tôn giả vòng sáng trong. Nếu không nghe lời, sẽ được điện hải công kích, cuối cùng tiêu mất ý chí, biến thành điện hải chi nô. Diệp không thả ra tôn giả vòng sáng, tại điện trong nước hành động. Rất nhanh liền phát hiện này sao khổng lồ một khối thất thải giới. Đây chính là thất thải giới. Ban đầu ta cùng thải ma đối chiến lúc, đã từng thấy qua. Người tiến vào sau này sẽ mê thất ở trong đó, cuối cùng trở thành trong đó một bông hoa một cây. Diệp không tò mò nhìn thất thải giới. Trong lòng mơ hồ đoán được thải hoàng thả ra vật này, sợ rằng đã đem Lan Triệu Tuấn cho thu đi vào. Diệp không trong lòng tự nhủ này điện trong nước không nên lâu dài ngốc. Ta còn là đi nhanh lên đi tình nhân truyền thuyết tê. Tê. Tải xuống. Nhưng là hắn muốn đi, đi không xong. Chỉ nghe oanh một tiếng từ thất thải giới trong truyền đến một tiếng xa xôi nổ. Mà ở này nổ truyền ra đồng thời, một người thân ảnh bị từ thất thải giới trong đánh bay đi ra ngoài. Cái này thân ảnh chính là nguyên thú cốt Ngư Nguyên. Ngư Nguyên cùng Thải Trung Sơn hai người tại thất thải giới trong muốn chế phục Lan Triệu Tuấn. Bắt đầu còn rất thuận lợi, chẳng qua là dần dần lực bất tòng tâm. Nguyên nhân là ở Thải Trung Sơn đối với thất thải giới khống chế thế nhưng càng ngày càng yếu. Về sau, thất thải giới ngược lại trở mặt vô tình, bắt đầu hướng về phía Ngư Nguyên cùng Thải Trung Sơn phát động liên tục không ngừng tiến công. Thải Hoàng lúc này mới hoảng sợ phát hiện, thất thải giới thời gian dài tồn tại ở điện trong nước, thế nhưng sắp bị điện hải luyện hóa. Nói cách khác, thất thải giới lại bị luyện thành Lan Triệu Tuấn vũ khí. Phát hiện tình huống này, Thải Hoàng sợ hãi kêu một tiếng, ta chi bảo vật tuyệt không có thể rơi vào tay ngươi. Ngư Nguyên khổ nói, Thải huynh, ta lần này bị ngươi hại chết, ngươi trước thả ta đi ra ngoài biết không? Thải Hoàng cũng tính là còn có một chút nghĩa khí. Hắn biết mình ra không được rồi. Cuối cùng sử xuất toàn lực, phối hợp Ngư Nguyên khí lực của mình, đem Ngư Nguyên đưa ra thất thải giới. Ngư Nguyên đi ra ngoài sau này thất kinh, một cái nhìn thấy Diệp Không, vội vàng hô, Diệp Không, mau mau tới hỗ trợ. Lan Triệu Tuấn người này quá mức lợi hại.